Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2102, vấn thế. Ta muốn đi ra ngoài. Thạch thai sinh linh đang giống to. Này chính là hắn bản năng phản ứng. Muốn rời khỏi, thiên địa giải thể, đại đạo đều bị chấn loạn. Một đôi đóng chặt trong mắt mở chớp mắt. Đâm vào đại kim tử con mắt đều đang chảy máu. Lắng đọng thiên cổ thạch thai. Bỗng nhiên xé rách tất cả gông xiềng. Tương tự sụp ra cửu trọng thiên. Chiếu rọi chư thiên tinh hải. Tuyên cáo một người trở về. Đó là cái gì? Ngoại giới. Đếm không hết cổ giới náo động. Nhìn kỹ đến một vầng màu vàng thần quang. Để đầy trời hỗn loạn tiên giới thời không đều hừng hực cuồn cuộn. Thời đại hắc ám dường như hướng đi chung kết, cũng bị Tô Viêm chống ra một mảnh trời. Chúng sinh kinh ngạc thốt lên, quá chấn động, bởi vì bọn họ phát hiện này xa xôi thời không khu vực. Đầy trời hỗn loạn tiên giới pháp tắc trật tự, cũng bị sắp xếp tiến vào trạng thái hoàn chỉnh, muốn trở về đến thiên cổ trước thời đại. Tiên ma chiến trường thắng bại, ảnh hưởng đại vận may. Đã từng tiên giới bại rơi quá, tiên giới nghênh đón khó nhất vạn cổ năm tháng. Thế nhưng rất đáng tiếc, đột nhiên là đế giả ra tay. Tuy rằng có thể sắp xếp đại đạo trật tự hướng đi mỹ hảo thời đại. Thế nhưng này quá khó khăn, đế giả vô pháp phải diện tích làm được, mà thời gian dài chống đỡ một phương hoàn chỉnh hoàn cảnh. Đế giả cũng chống không nổi, thế nhưng hiện nay. Bọn họ nhìn thấy gì? Loáng thoáng rình đến một vị cái thế sinh linh. Gào thét đầy trời đại đạo phù hiệu. Lộ ra vô thượng pháp tắc trật tự. Rộng lớn có thể nói cô đọng tiên giới vũ trụ. Bỗng nhiên chiếu rọi thương khung. Hỗn loạn tán loạn. Gào. Kim quang rừng rực thần linh. Phát ra hét dài một tiếng. Đầy trời gợn sóng màu vàng. Bỗng nhiên khủng bố vô biên. Hoàn toàn là chớp mắt đã tới, quét ngang mênh mông cương vực thời không, trăm vạn cổ giới rì rào run lên, đếm không hết tu sĩ kinh hoàng, đều có tiên vương kêu rên, thân xác giống như là muốn ở nổ tung, động tĩnh này quá dọa người, trời long đất lở, này đến tột cùng là cỡ nào vô thượng sinh linh, một tiếng giống to náo động tiên giới đại địa. Đầy trời hỗn loạn hắc ám đều đang run rẩy, tiên vương đều rất nhiều run rẩy, không chịu nổi hơi thở của hắn, đều muốn lập tức chết đi. Tiên vương đều đang ho ra đầy máu, chỉ vào nghịch thiên vấn thế cái bóng, lẽ nào là ngủ say ở trong chỗ tạo hóa năm tháng dài đằng đẵng lão cổ đồng. Dưới đất chui lên, tiên giới muốn sinh ra một vị trụ cột sao? Rầm rầm rầm. Ánh vàng rừng rực cái bóng, thét dài không ngừng, thân thể vượt qua đại vũ trụ. Hắn mỗi một bước ra đi, đều dường như vượt qua ở năm tháng ở trong. Tốc độ quá nhanh, đại thành tiên vương đều rình không tới hắn góc áo. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Trong phút chốc biến mất không thấy hình bóng. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Một bóng người kia tỏa ra tường thủy dần dần tản đi. Một vị sinh linh hình người. Thân hình thẳng tắp, tóc đen dày đặc, kiệm lời ít nói. Hắn đi rồi rất nhiều nơi. Nhưng không tìm được một mảnh chân chính thích hợp tự thân khu vực. Hắn có chút mê man. Nhìn hỗn loạn đại vũ trụ. Vù, bỗng nhiên, hắn giơ tay lên. Lòng bàn tay phát sáng. Một trường này vô biên chi hùng vĩ, bao trùm một cái cổ giới hắc ám bầu trời. Vùng trời này ở hắn trường lưng tôn lên bên dưới, có vẻ hơi nhỏ bé. Tiền bối, đột ngột, mảnh này cổ giới tối cường giả đuổi tới. Một vị tiên vương sinh linh, trên người mặc trường bào màu vàng óng, mắt thần như điện, uy nghiêm mười phần. Thế nhưng tới gần Tô Viêm chớp mắt. Nó đang run rẩy, rầm lập tức té lăn trên đất, hóa thành một đầu kim xí đại bằng điều, cuồng nhiệt mà lại ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú sinh linh hình người. Cảm thấy khó có thể tin. một cái cổ giới thương khung ở trong lòng bàn tay của hắn xoay quanh, theo lòng bàn tay của hắn phát sáng, lao ra một cái tiếp một cái vô thượng đại đạo quy tắc. Hắn cũng không rõ ràng vì sao muốn làm như thế, thế nhưng hắn không thích loại này hỗn loạn thời không cùng càn khôn. Một trường này hết sức khủng bố, lan đến mảnh này cổ giới, ở lòng bàn tay của hắn bắn tung tóe đạo tắc trật tự gột rửa bên dưới. Toàn bộ thế giới rừng rực lên, hắc ám đang dần dần tán loạn. Ô ô, ta nhìn thấy gì? Hắc ám muốn biến mất rồi sao? Tiên giới khó nhất thời đại muốn kết thúc rồi à? Mảnh này cổ giới ngàn tỷ sinh linh run rẩy, bọn họ nhìn thấy quang minh. Thiên cổ năm tháng thời đại hắc ám muốn chung kết sao? Thiên địa đều sinh ra tường thụy, lại bắt đầu lại từ đầu chiếu khắp đại địa. Lạnh lẽo thế giới, xuất hiện nhiệt độ, rất tốt đẹp. Đầy đất sinh linh kích động hò hét, giống to không ngừng. Biết bát nhất thời đại muốn kết thúc rồi à? Thiên địa khôi phục bình thường. Mẫu thân, đó là cái gì? Tốt sáng nha. Có chút bọn nhỏ kinh hỉ kêu to, nhìn trên bầu trời hiện lên thái dương, rơi ra ánh sáng mặt trời rơi vào bọn họ trên thân thể. Cảm thấy cả người ấm áp, rất thoải mái, bọn họ giống như từ trong luyện ngục đi ra, một lần nữa nhìn thấy quang minh, như là sống lại một đời. Chúng sinh gào khóc, tiên giới bết bát nhất thời đại phải đi sao? Tiền bối! Kim Sí Bằng Điểu run rẩy kêu to, đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Quả thực là công tham tạo hóa, sắp xếp thiên địa hỗn loạn pháp tắc trật tự, tạo phúc chúng sinh, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí hắn cảm thấy mảnh này cổ giới, triệt để phục hồi như cũ, sẽ không ở trở về thời đại hắc ám. Nó trợn mắt lên, nhìn kỹ sinh linh hình người. Người này xem ra nhìn rất quen mắt, lại như là hôm qua mới từng thấy. Nó có chút mộng, người thật là quen thuộc, giống như đã từng quen biết, tựa hồ đã từng liền nhận thức quá. Tô Viêm hai mắt rơi vào trên người Kim Sí Bằng Điểu. Con chim bằng này gào thét, cả người đều bị xuyên thủng, bằng khu đều đang thu nhỏ lại, nằm ở trước mặt Tô Viêm, kia ánh mắt quá vĩ đại. Lớn lao đến mức tận cùng, có thể nói tiên giới chí tôn. Sinh linh hình người đưa tay ra, sờ sờ chim bằng đầu. Con chim bằng này hưng phấn gào thét, hóa thành vật cưỡi, khẩn cầu Tô Viêm ngồi ở phía trên. Khi thật sự đối mặt công tham tạo hóa vô thượng tồn tại, chim bằng hưng phấn, cam tâm tình nguyện cho hắn làm thú cưỡi. Hắn không có từ chối, ngồi lên. Chim bằng cảm thấy hưng phấn, dương cánh ngao du, tốc độ không thể nói là bao nhanh, cũng không thể nói là quá chậm. Ở mảnh này mỹ hảo cổ giới bên trong ngao du, chỗ đi qua, đều là chúng sinh hò hét thanh âm. Hắn lĩnh hội được bọn họ tâm tình của bọn họ, chúng sinh ở cúng bái, như là dính dáng đến nói không chắc, nói không rõ nhân quả. Hắn đang trầm tư, chính mình là ai? Có chút ký ức đang hiện lên, thế nhưng rất mơ hồ, hắn không nhớ ra được rồi. Một đầu hoàng kim sán lạn chim bằng, gánh chịu Tô Viêm, ngao du ở mảnh này cổ giới, nơi này là sinh nó nuôi nó chi địa, thành tựu tiên vương vẫn tỏa chấn ở đây. Này thiên cổ năm tháng rất khó, cũng không định đến bị một vị thần nhân bị hóa giải rồi. Ầm ầm ầm, màn đêm đến. Ánh trăng rơi ra vẻ đẹp cổ giới bên trong, một chiếc to lớn chiến thuyền vượt qua mà đến, tỏa ra khí tức rất là đáng sợ. Chim bằng sắc mặt kinh ngạc, nhìn kỹ đến chiến thuyền bên trên khắc họa kiểu chữ, là tiên tộc chiến thuyền, tới trong này làm gì? To lớn cửa máy mở ra, một thớt nhân mã đi tới, biểu hiện đều kinh hãi, mảnh này cổ giới khôi phục nguyên trạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nơi đây tối cường giả là ai? Lập tức tới gặp ta. Một ông lão đi ra, uy nghiêm lớn lao, lời nói truyền khắp to lớn cổ giới. Chim bằng gánh chịu Tô Viêm, một đường xuôi nam, đi tới tiên tộc đi ra lão trước mặt tiên vương. Tại hạ Kim Bằng Vân, màu vàng chim bằng lời nói leng keng mạnh mẽ. Nó cũng là một vị tiên vương. Chiến lực so với tiên tộc lão tiên vương tự nhiên đáng sợ một đoạn. Lão tiên vương cảm thấy kinh dị. Một đầu tiên vương, trên lưng ngồi một vị xem ra nhìn quen mắt quen thuộc nam tử. Hẳn là bằng tộc cường giả. Tiên tộc lão tiên vương ở trong lòng nói nhỏ. Tiếp theo bàn hỏi, ta mà hỏi ngươi, vùng thế giới này phát sinh cái gì? Vì sao hỗn loạn pháp tắc sẽ tán loạn? Ngươi nhưng rõ ràng, Kim Bằng Vân thoáng do dự, chưa từng đem chuyện lúc trước nói ra, chỉ là nghi ngờ nói, không rõ lắm, trong chớp mắt hình thành, có lẽ tiên giới khó nhất thời đại phải đi rồi. Lão tiên vương cau mày, đây căn bản không thể, vạn cổ thời gian mới đi qua 1/10, mặc dù là sớm kết thúc, cũng sẽ không là mảnh này xa xôi cổ giới phục hồi như cũ. Hẳn là tiên giới khu vực hạch tâm mới đúng. Hắn luôn mãi gặng hỏi, phát hiện Kim Bằng Vân cũng không nói ra được nguyên cớ. Nhất thời nói, được rồi, người lập tức đem vùng thế giới này sinh linh rời đi. Phân ra 9/10 cương vực. Ngươi đây là ý gì? Sắc mặt của Kim Bằng Vân đại biến. Nơi này là Kim Bằng giới. Tộc này được cho là thái cổ gia tộc. Tuy rằng không tính được nhiều phồn hoa cùng hưng thịnh, thế nhưng Kim Bằng giới sinh linh đủ có ngàn tỷ. Hiện tại người của tiên tộc để bọn họ đem Kim Bằng giới sinh linh xa xứ, rời xa nơi ở, đè ép đến 1/10 trong cương vực sinh hoạt. Này không khỏi cũng quá bá đạo chứ. Làm can, một vị tiên tộc người thanh niên trẻ đứng ra, quát lên, đại chiến sắp tới. Ta tiên tộc điều động cả tòa cổ giới cũng hoàn toàn có thể. Sắc mặt của Kim Bằng Vân âm trầm, một cái nho nhỏ tiên tộc hoàng giả, cũng dám trách cứ chính mình. Tiên tộc đúng là uy phong thật to. Giới này đem muốn trở thành ta tiên tộc nơi khởi nguồn một trong. Lão tiên vương khẩu khí còn, được cho là hiền lành, cười nói, các ngươi có phúc khí. Kế tiếp rất dài niên đại, nơi này sẽ trở thành tiên giới hạt nhân thế giới. Ta Kim Bằng giới sinh linh rất nhiều, 1/10 quá thiếu. Kim Bằng Vân không dám cùng tiên tộc đối nghịch, lo lắng chọc diệt tộc đại họa. Ngữ khí uyển chuyển nói, mong rằng tiên tộc thông cảm. Làm sao, ngươi còn muốn bao nhiêu? Tiên tộc người trẻ tuổi lắc đầu cười nhạo nói, nhiều hơn nữa sinh linh bất quá là một đám sâu kiến mà thôi. Thậm chí ngươi một vị tiên vương, dĩ nhiên không nghe theo điều lệnh đi tam giới chiến trường chém giết. Này có chút không còn gì để nói rồi. Kim Bằng Vân sắc mặt nộ biến. Hắn nhưng là một vị tiên vương cường giả. Một vị hoàng giả cũng dám bắt bí chính mình. Này nếu là trong ngày thường đã sớm nổ thành tro tàn. Tiên tộc. Kim Bằng Vân trên lưng ngồi nam tử cau mày, loáng thoáng nghĩ đến một ít gì đó. Tiên tộc lão tiên vương nhìn kỹ hắn, càng xem càng là nhìn quen mắt, không chịu nổi hỏi, vị đạo huynh này, xem ra rất là nhìn quen mắt. Buồn nôn, trực giác của hắn, bộ tộc này rất buồn nôn, rất phản cảm, trực tiếp lộ ra tâm tình chập chờn, căm ghét, tương đương buồn bực. Hận không thể muốn đại chiến một trận, phát tiết trong lòng cơn giận, phá hủy toàn bộ tiên giới. Ngươi nói cái gì? Tiên tộc người thanh niên trẻ hoàn toàn biến sắc. Hắn đang nói tiên tộc buồn nôn. Kim Bằng Vân hưng phấn mà lại run rẩy. Này chính là một vị thần nhân, thủ đoạn quá khủng bố. Hắn cùng tiên tộc lẽ nào là đối lập? Nhưng tùy cơ hắn tâm thần căng thẳng. Tiên tộc rất khủng bố, tộc này có tối cường đế giả tọa trấn, được xưng tiên tộc tam tổ, còn có sư huynh cùng sư tỷ. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, trừ năm đó thiên đình bức tam đế gia tộc cúi đầu, còn có ai có thể làm được? Người điếc sao? Lặp lại lần nữa, tiên tộc người thanh niên trẻ ép hỏi, để hắn đem lời nói rõ ràng ra. Hiện nay tiên giới chính là Tam Đế gia tộc làm chủ, liên hợp một nhóm đế tộc chấp trưởng tiên giới đại cục. Con mắt của hắn nhìn về phía hắn, vị này người thanh niên trẻ thân thể, vô thanh vô tức tát, trực tiếp chết rồi, trong lòng có căm ghét, giết chi rất thoải mái. Đây là tình cảm của hắn. Kim Bằng Vân kém chút gào đi ra, giết một vị tiên tộc người trẻ tuổi. Chuyện này lớn hơn, nhất định vô pháp dễ dàng. Ngươi, trong phút chốc, trong chiến thuyền đi ra một nhóm tiên tộc cường giả gào thét. Tộc này tuổi trẻ cường giả chết rồi. Ở bọn họ mí mắt vùng đất thấp dưới hóa thành tro tàn. Vị này lão tiên vương đều không chịu được. Lấy ra đại sát khí giết tới đi. Một khẩu chuông lớn màu vàng óng bỗng nhiên hướng về hắn chấn sát mà đến, mà nó bóp nát đưa tin phù, thông báo tiên tộc cường giả lập tức đuổi tới. E sợ cho tao ngộ đại biến, Tô Viêm nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Cái này chuông lớn màu vàng óng sụp đổ rồi. Cái gì? Lão tiên vương ra đầu đều nổ tung. Đây chính là một khẩu tiên vương binh khí, trực tiếp bị vị nam tử này trong nháy mắt đánh nổ. Đây là cái gì thần nhân? Tô Viêm, hắn là Tô Viêm. Bỗng nhiên, một vị xem ra tuổi trẻ mặt đẹp nữ tử hoảng sợ nói. Các ngươi xem diện mạo của hắn, như thế nào cùng Tô Viêm hầu như giống như đúc. Tô Viêm, trong nháy mắt, Tô Viêm hai mắt mở to, rối tung sợi tóc múa tung, khí tức trong phút chốc đáng sợ lên, giống như một vị trí cường đế giả, chiếm giữ cửu thiên đỉnh, trí nhớ mơ hồ đang hiện lên, bắt đầu vang vọng ở tinh thần của chính mình thức hải. Trong phút chốc, xương trán của hắn óng ánh mà lại khủng bố, ngủ say nguyên thần chậm rãi tỉnh lại. Trong quá trình này, thiên địa đốt cháy, đại tai đại nạn hình thành, giống như thiên phạt rơi xuống đất, đốt sụp thương khung. Hắn hoàn toàn khác nhau, giống như chí cường chí bá ma thần vụt lên từ mặt đất. Đại vũ trụ đều đang run rẩy. Dầm, tiên tộc lão tiên vương, trong thời gian ngắn quỳ trên mặt đất, kêu lên thê lương thảm thiết, không chịu nổi Tô Viêm uy nghiêm, ho ra đầy máu, muốn chết rơi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.